Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 571, ly biệt, chương 573, ly biệt. Sáng sớm, gió nhẹ ở trong núi phất qua, lộ ra mấy phần mát mẻ tâm ý. Phòng nhỏ trước, từng tia tiếng vang truyền ra. Lâm Phong nằm ở xích đu bên trên, nhắm mắt hưởng thụ này lúc sáng sớm yên tĩnh. Thanh sơn như trước như cũ, chí khí anh hùng kim ở đâu? Ngoặc kép, thời niên thiếu, lập xuống lăng vân chí, muốn đạp phá này cửu tiêu sơn hà. Ngoặc kép, làm sao thiên địa nhiều bi thương, thiếu niên đã qua đời. Không bi thiết, chỉ có nâng cốc ức năm xưa. Ức năm xưa, chấm ngoặc kép, xa xưa âm thanh từ đàng xa chậm rãi truyền đến. Lâm Phong mở mắt ra, liền nhìn thấy cái kia, mê, vụ bên dưới. Lão nhân cõng lấy, dược, lâu, từ đàng xa chậm rãi bước chậm mà đến. Mỗi ngày lúc ban đêm, lão nhân thì sẽ đi ra ngoài thải, dược, mãi đến tận sáng sớm trở về. Bởi vì ánh nắng ban mai thời khắc là, dược, thảo lớn nhất sức sống thời khắc. Làm sao thiên địa nhiều bi thương? Thiếu niên đã qua đời, không bi thiết, chỉ có nâng cốc ức năm xưa. Ức năm xưa, chấm ngoặc kép, Lâm Phong trong lòng nói nhỏ, mở mắt ra, nhìn phía xa chậm rãi đi tới lão nhân, trong mắt lộ ra một vệt ý cười nhàn nhạt. Lên, lão nhân đi tới gần, thân thể lõm khõm, quay về Lâm Phong khẽ gật đầu. Ra ra, sớm. Một tiếng vang nhỏ truyền ra, Lâm Phong bên trái một gian nhà tranh cửa mở, Tiêu Nhã, vò, vò, cặp mắt mông lung, từ trong phòng đi ra. Ca, ngươi cũng sớm, nhìn thấy xích đu thượng Lâm Phong, Tiêu Nhã vui tươi nở nụ cười. Lâm Phong nhìn thấy Tiêu Nhã nụ cười, tâm tình tựa hồ cũng biến thành đặc biệt sung sướng lên. Sạch sẽ con ngươi bên trong. Nụ cười ánh mặt trời mà sán lạn. Tiêu Nhã chạy đi rửa mặt một phen, lập tức trở lại Lâm Phong bên người, quay về Lâm Phong nói, ca, ta ngươi đi đi tới đi. Được, Lâm Phong khẽ gật đầu. Tiêu Nhã đi lên trước, đi tới Lâm Phong phía sau. Xích đu di động lên. Cái kia xích đu là lão nhân bệnh, phía dưới có mấy cái bánh xe, có thể dễ dàng động. Lâm Phong bởi vì dùng một loại đặc thù thảo, dược. Hắn hiện tại thân thể là nằm ở bán ma túy trạng thái. Di động cũng không tiện. Tiêu Nhã xích đu, ở trong núi cất bước. Lâm Phong say sưa nhắm mắt lại, rất hưởng thụ gió mát phất qua da thịt cảm giác. Lão nhân đem, dược, lâu thả xuống. Nhìn thấy hai người rời đi bóng người cười lắc lắc đầu. Tiêu Nhã cũng coi như là có kết bạn với con người bên trong, một vệt khác ánh sáng lấp lóe. Lão nhân tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Ca, người hiện tại cảm giác thân thể thế nào rồi? Tiêu Nhã xích đu, quay về Lâm Phong hỏi một tiếng. Tốt lắm rồi, Lâm Phong cười đáp lại. Trải qua lão nhân thảo, dược, điều dưỡng, hắn xác thực cảm giác mình thân thể thoải mái rất nhiều. So với hắn tu vi không có chịu đến cầm cố thời điểm đều thoải mái. Phảng phất cả người mỗi một cái, mau, khổng đều đang hô hấp mới mẻ không khí. Đặc biệt là gió thổi tới thời điểm càng là nhẹ nhàng khoan khoái so với. Cái cảm giác này tốt vô cùng. Lâm Phong thậm chí có chút chờ mong thân thể hắn khôi phục sau khi tình hình. Tất nhiên phi thường tươi đẹp đi. Hì hì. Ra ra hạ, dược, tất có đạo. Đối với ngươi thân thể nhất định là bách lợi mà một hại. Ngươi chỉ cần an tâm chờ đợi hoàn toàn khôi phục là có thể. Tiêu Nhã cười nói, thầy luyện đan sử dụng đan, dược. Đan nhập thể, lập tức sẽ sản sinh hiệu quả. Nhưng, dược, sư dùng, dược, thì lại hoàn toàn khác nhau. Phải từ từ điều dưỡng khôi phục. Mãi đến tận đạt đến trạng thái tốt nhất, đặc biệt là lão nhân dùng, dược, chưa bao giờ chỉ vì cái trước mắt, hắn nếu là muốn Lâm Phong đứng lên đến dễ như ăn cháo. Nhưng hắn không có, mà là lựa chọn để Lâm Phong một chút khôi phục. Tiểu Nhã, ra ra hắn tên gọi là gì? Lâm Phong đột nhiên hỏi. Lão nhân cứu hắn, tính, mệnh, giúp hắn phục hồi như cũ thân thể. Nhưng đến hiện tại, hắn nhưng còn không rõ ràng lắm lão nhân, tính, mệnh. Vũ Thiên, Tiêu Vũ Thiên, Tiêu Nhã nói nhỏ một tiếng, trong ánh mắt mang theo ôn nhu, còn có sùng kính, gia gia của nàng, vẫn là người kính nể nhất người. Tiêu Vũ Thiên, Lâm Phong nam nam tự nói, cái tên thật bá đạo, muốn múa thiên địa này, nhưng tựa hồ cùng lão nhân, tính, cách nhưng không tương xứng. Tiêu Nhã xích đu, lại đi tới ngọn núi này đỉnh, nhìn cái kia mênh mông xanh biếc, cùng với lăn lộn vân hải, xa xa chiếc dương mặt trời đỏ, từ từ bay lên, đặc biệt là ở mảnh này xanh biếc bên trong, càng là tràn ngập cuối cùng chiêu dương sức sống. Đẹp quá, nếu như mỗi ngày có thể cùng ca ca đồng thời đến xem mặt trời mọc mặt trời lặn là tốt rồi. Tiêu Nhã tự lẩm bẩm, Lâm Phong cũng nhìn cái kia bay lên chiêu dương, tâm hoàn toàn yên tĩnh, tĩnh tâm, lấy quan thiên địa phồn hoa. Hai người đều yên lặng một hồi, không nói gì thêm, chỉ là yên tĩnh thưởng thức mỹ cảnh khó được này. Cho đến quá hồi lâu, chiêu dương dần dần giữa trời, lập tức lại chậm rãi hạ xuống, hóa thành cái kia như lửa kiều diễm tà dương. Nhưng mà hai đạo thân ảnh kia như trước không chịu rời đi. Lâm Phong nằm ở xích đu bên trên, nhìn mặt trời từ bay lên đến hạ xuống, mà Tiêu Nhã cũng yên tĩnh ngồi ở Lâm Phong bên người. Tình cờ nằm xuống thân thể, hưởng thụ sự yên tĩnh hiếm có này. Mãi đến tận mặt trời lặn, hào quang từ trần, tấm màn đen dần dần bao phủ vùng thế giới này. Tiêu Nhã mới Lâm Phong ngồi xuống xích đu rời đi, trở lại nhà tranh. Khi, làm, ngày thứ hai khi mặt trời lên, bọn họ lại sẽ xuất hiện ở đỉnh núi, đi hưởng thụ cái kia phân yên tĩnh. Kiểu sinh hoạt này, vẫn kéo dài 3 ngày lâu dài. Ngày thứ tư, Lâm Phong như trước ở đây, Tiêu Nhã ở sau người hắn, tay vịn xích đu, đầu đặt ở trên tay, đùa bỡn Lâm Phong tóc dài, trên mặt mang theo đẹp đẽ cười. Lúc này, Lâm Phong thân thể giật giật, ngồi dậy đến, để Tiêu Nhã sững sờ. Hô, chấm ngoặc kép, Lâm Phong trong miệng, một hơi thật dài phun ra, lập tức thân thể của hắn trực tiếp đứng lên, hướng về trước bước ra một bước. Bước đi này, mềm nhẹ, Lâm Phong cả người đều có nhẹ nhàng cảm giác, phi thường thoải mái. Tiểu Nhã, ta có thể đứng lên đến rồi. Lâm Phong nở nụ cười hạ, hai tay nắm chặt, Phật ma lực lượng cùng chân nguyên sức mạnh ở trong người lưu truyền, phát sinh răng rắc tiếng vang, rất sảng khoái, phi thường thoải mái. Tuy rằng hắn chân nguyên lực lượng còn lâu mới có được khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, nhưng hắn biết, đó chỉ là về thời gian vấn đề mà thôi. Hắn chân nguyên lực lượng không có biến mất, chỉ là bị một luồng đặc thù, dược, lực cầm cố. Này, dược, lực sẽ một chút phóng thích, hòa vào trong cơ thể hắn, chân nguyên sức mạnh sẽ chậm rãi khôi phục. Về phần hắn Phật ma lực lượng, vẫn như cũ hoàn hảo, tứ thiên Phật ma lực, cả người tràn ngập sức mạnh. Hì hì, Tiêu Nhã nhìn thấy Lâm Phong đứng lên đến trên mặt cũng lộ ra nụ cười vui vẻ. Đối với Lâm Phong mà nói, đứng lên đến, chứng minh thương thế của hắn đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Không có, một điểm thương thế đều không có, hoàn toàn khôi phục, bây giờ Lâm Phong còn lại cũng chỉ có bị cầm cố tu vi, nhưng này cũng sớm muộn cũng sẽ khôi phục. Ca, chúng ta đi đem tin tức tốt nói cho gia gia đi. Tiêu Nhã cao hứng kéo Lâm Phong, hướng về phòng nhỏ phương hướng chạy đi. Lâm Phong cũng rất hưởng thụ này chạy vội cảm giác, để trước mặt gió thổi đến mãnh liệt hơn một ít. Tuy rằng chỉ có ngăn ngắn mấy ngày thời gian, nhưng hắn nhưng phảng phất đã rất lâu không có hưởng thụ cái cảm giác này. Ra ra, chạy về phía nhà tranh, Tiêu Nhã hưng phấn hô, bất quá nhưng không có người đáp lại. Ra ra, ca ca hắn đã có thể đứng lên đến rồi. Tiêu Nhã lùi lại lão nhân cửa, lại phát hiện bên trong căn bản không có bóng người. Để Tiêu Nhã sửng sốt một chút, lẽ nào ra ra hắn lại đi thải dược? Tiêu Nhã lẩm bẩm nói nhỏ, quay về Lâm Phong nở nụ cười hạ, lập tức lại nhìn một chút cái khác gian phòng, đều không có ai, xem ra lão nhân xác thực không ở. Bất quá lúc này, Lâm Phong nhưng đến gần lão nhân gian phòng, đi tới cái kia bàn gỗ trước, hô một tiếng, Tiểu Nhã, ca, làm sao? Tiểu Nhã tiểu chạy đi tới Lâm Phong bên người. Theo Lâm Phong ánh mắt nhìn, lập tức con mắt của nàng hơi ngưng lại, sững sờ ở nơi đó. Ở trên bàn, chính có khắc mấy cái rõ ràng đại tự. Lâm Phong, chăm sóc tốt Tiểu Nhã. Ra ra, Tiêu Nhã lắc lắc đầu, bước chân lùi về sau, lập tức hô vọt ra khỏi phòng. Ra ra, chấm ngoặc kép, Lâm Phong theo sát Tiêu Nhã chạy ra ngoài. Chỉ thấy Tiêu Nhã mạn mục đích lao nhanh, trong miệng không ngừng mà hô ra ra hai chữ, nước mắt cũng theo con mắt của nàng cắt xuống. Sẽ không, ra ra sẽ không bỏ xuống người. Tiêu Nhã tâm trong an ủi mình, nhưng kỳ thực ở nội tâm của nàng trong kỳ thực đã rõ ràng. Ra ra đi rồi, thật sự đi rồi, ra ra cố ý phải đi, người căn bản không thể tìm được. Chạy trốn rất lâu, Tiêu Nhã tựa hồ mệt mỏi, trực tiếp mềm mại ngồi trên mặt đất, ôm đầu bắt đầu khóc lớn. Ca ca đi tới, ra ra lại đi rồi. Lâm Phong từ phía sau yên tĩnh đi tới nữ hài bên người, lập tức ngồi ở phía sau của nàng, đem nữ hài thân thể đan bạc ôm lấy, nhẹ nhàng đánh nữ hài đầu. Hắn hiển nhiên cũng không ngờ rằng lão nhân sẽ tiếng động rời đi, thậm chí không có bắt chuyện một tiếng, nhưng Lâm Phong cũng rõ ràng, nếu là lão nhân bắt chuyện, chỉ sợ cũng không bỏ được Tiểu Nhã, hắn chỉ có thể như thế rời đi. Lâm Phong cũng rõ ràng, lão nhân cái kia tang thương khuôn mặt cùng với thâm thúy trong con ngươi đều dấu ấn cố sự, đó là một có chính mình cố sự lão nhân. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.